Chương 389, xạ sủ kẹ tiểu đội. Tháng 11 năm 278, 32, 07 số lượng NG4, 334 bốn kỷ sảm đoán giận còn không có đình chỉ. Lam sắc trên mặt của liền để lộ ra nhẹ nhẹ tái nhợt. Ít chia, người đáng ghét đệ đệ lại xuất hiện. Vậy giao cho ngươi, ta rời đi trước. Vừa nói, ít chia nắm thật chặt khiêng trên vai tứ vĩ dị nụ dị kỳ, tăng nhanh chính mình bước chân, thật nhanh về phía trước vội và đi. Ít chia, lúc này đây ta nhưng là tới thật, sẽ không lại bởi vì hắn là đệ đệ của ngươi mà nhân từ nương tay, đến lúc đó không phải cẩn thận bắt hắn cho làm thịt ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên trách ta. Kỳ sảm sử xuất đòn sát thủ sau cùng, uy hiếp. Tuy là đầu có chút không dễ xài, thế nhưng kỳ sảm cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra hắn cùng đệ đệ hắn giữa đặc thù tình nghĩa. Ta cũng không phải hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, nếu như vậy, ta mới có thể càng thêm rõ ràng lý giải thực lực của hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không trưởng thành. Ít chia căn bản cũng không có quay đầu, thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua tầng tầng không khí, truyền vào kỳ sảm trong lỗ tai. Có thể dùng hết thể huyễn tưởng toàn bộ đều hóa thành hư vô. Vậy lần này liền di chuyển quyết tâm đi, miễn cho luôn là bị những thứ này bọn tiểu tử phiền lấy. Kỳ sạm đứng bình tĩnh đứng ở một gốc cây trên nhánh cây, rút ra đeo ở sau lưng giao cơ đại đao, nhìn dừa càng ngày càng gần ba nam một nữ, lẩm bẩm nói. Kỳ sạm, ta không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, nhanh lên một chút tránh ra. Mới vừa đến kỳ sạm trước mặt, xạ sủ kẹ băng lanh thêm cuồng ngạo thanh âm liền vang lên. Lôi độn khắc chế thủy độn, xạ sủ kẹ đối với giải quyết hết kỳ sạm có thể là vô cùng có lòng tin, tuy là lần trước hành động thất bại. Thật đúng là cuồng vọng tên, hôm nay ta liền thay ít chia hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút. Nhìn xạ sủ kẹ vẻ mặt dám thối sắc mặt, kỳ sạm cá mập một dạng mặt trên lộ ra bén nhọn thần sắc. Kỳ sạm tiền bối, ngươi một lần này đối thủ nhưng là ta nha. Một bên thiếu niên tóc xanh nói rằng, hắn chính là vụ ẩn thôn phản nhẫn, hồ rủ kỳ sùi ghét, bây giờ trảm thủ đại đao sở hữu giả. Hừ, tuy là cùng ngươi còn có chút già mồm, thế nhưng giao thủ, ta có thể là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liên tiếp bị khinh thị, tính tình cổ quái kỳ sảm đã sớm không nhịn được đứng lên. Sasuke, sùi ghét, cẩn thận một chút nhi, đối thủ không đơn giản. Trong cơ thể hắn trả cờ giả thật sự là nhiều lắm, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đều có thể cùng vi thu sánh bằng, nhân vật như vậy, thực lực khẳng định cũng là phi thường lợi hại. Đứng ở phía sau nhất cả dìn nhấc một cái mình nữ sĩ con mắt, vẻ mặt cảnh giác đối với xạ sủ kẻ cùng sủi ghệ phân tích nói. Kiều hào khuôn mặt, không tầm thường năng lực, cả dìn loại này cảm giác hình nì dạ tác dụng còn là phi thường cường đại trợ giúp trị liệu, nếu có thể bỏ cái loại này động một chút là mê gái tính cách, sẽ phải vốn có càng thêm lực hấp dẫn. Tiểu nữ hoa, năng lực không tệ lắm. Kỳ sạm nhìn vẻ mặt cả dìn, tán thường nói, nhãn thần cũng là lanh băng băng. Ngoại trừ đồng đội, không có ai sẽ đối với cảm giác hình nì dạ tồn tại hảo cảm đi. Zugo, chú ý một chút nhi cả dìn. Xạ xù kẹ hướng về phía sau thoạt nhìn khờ dày vô cùng rủ gồ nói rằng. Bắt đầu hành động theo xạ xù kẹ ra lệnh một tiếng, xùi ghệ sung trận ngựa lên trước hướng về kỳ sạm vọt tới. So với hắn cánh tay lớn hơn mấy phần chạm thủ đại đao trực tiếp hướng về phía kỵ sảm huy vũ đi qua, nơi nào còn có nửa chút đối với tiền bối khách khí. Hừ, kỵ sảm lạnh rên một tiếng, thật nhanh ngâng lên giao cơ, buông lỏng đỡ được thủy nguyệt công kích. Thủy nguyệt khí lực lớn, thế nhưng kỵ sảm so với hắn càng thêm xuất sắc. Thừa dịp kỵ sảm bởi vì sủi ghệ tiến hành cùng lúc thời khắc, xả sủ kẻ trực tiếp từ một bên nhảy tới, đi tới kỵ sảm phía sau. Chứng kiến lúc này đây như vậy buông lỏng liền hoàn thành, xạ sủ kẹ trên mặt của không khỏi lộ ra châm biếm. Lần nữa phát lực, hướng về viễn phương buôn trì đi qua, bọn họ nhanh lên một chút đuổi theo cái kia sợ chỉ dám trốn chạy tên, giết chết hắn, làm cho hắn hiểu được, ai mới là cường đại nhất. Nghĩ được như vậy, xạ sủ kẹ cũng cảm giác được chính mình toàn thân đều là xài không hết tinh thần. Tuy là nội tâm ở cực độ y âm trong, thế nhưng xạ sủ kẹ vẫn là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Thật nhanh rút ra sau lưng mình kiếm cờ sa nát, ngăn cản hướng về phía trước. Cong, kim loại va chạm thanh âm, nhẹ nhẹ hoa lửa từ binh khí chỗ giao hội lòng lánh. Sức trùng kích to lớn, có thể dùng đi tới xạ sủ kẻ không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, dẫm nát một cây cao lớn trên cành cây, chỉ có khó khăn lắm ngừng lại. Lắc lắc hơi có chút tê dại hai cánh tay, xạ sủ kẻ cao mày ngẩng đầu lên, thấy được chính nhất khuôn mặt cười tà nhìn hắn cá mập khuôn mặt, không phải là mới vừa bị hắn khinh bỉ kỳ sạm là ai. Tiểu tử, muốn từ ta đây nhi đi qua, cũng không có đơn giản như vậy. Kỳ sạm khinh thường đối với xạ sủ kẻ chịu đến. Mà lúc này đây, Sui Gets chỉ có ở rủ gỗ dưới sự phối hợp, đem kỳ sạm phân thân cho giải quyết hết. Cái này chủ yếu vẫn là cả dìn cảm ứng tác dụng hỗ trợ. Kỳ sạm tiền bối, nói hảo hai chúng ta giao thủ, như ngươi vậy cũng quá không hiền hậu đi. Sui Gets ba người chạy nhanh tới, Sui Gets đầu tiên làm khó dễ. Làm sao, lời không phục, ngươi có thể qua đây giết chết ta à? Kỳ sạm nhún vai, khinh thường nói. Ngươi được rồi, Sui Gets, chúng ta không có quá nhiều thời gian, ở trì hoãn nữa lời nói, đuổi theo cái nam nhân nào thời gian tốn hao liền rất nhiều, động thủ đi. Sasuke nhìn thấu kỳ sạm kéo dài thời gian, chân mày không phải tự nhiên cau lại, đối với Sui Gets nói với rủ gỗ nói. Sasuke ba người đồng thời hướng về kỳ sạm công kích tới, Sasuke công bên phải, Sui Gets ở bên trong, mở ra chú ấn trạng thái rủ gỗ bên trái, ba đường đi, hoàn toàn phong kín kỳ sạm hết thể lộ tuyến. Kỳ sạm lạnh rên một tiếng, nguyên bản còn bao vây ở băng vải xuống giao cơ đại đao hơi lộ ra một cước, răng rắc, rắc rắc mặt khác ra đầu tê dại tiếng nhai truyền ra, hướng về phía thủ trước đánh tới xạ sủ kẹ, giao cơ đại đao trực tiếp liền quăng tới, sức trùng kích to lớn có thể dùng xạ sủ kẹ thế bay ra ngoài, bám vào ở trên kiếm cỡ xạ nạt trả cỡ dạ bị giao cơ toàn bộ cho nuốt vào. Ngược lại phi nhi ra xạ sủ kẹ cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng, trên mặt đi xuất hiện âm như nụ cười như ý, lập tức ở không trung xoay người, hướng về viễn phương vội và đi. Biết mình sơ suất, kỳ sám lần nữa phát lực, đẩy lui Sui Gets vung tới được trảm thủ đại đao, đồng thời đã ở rủ gỗ vươn ra quái vật thủ chú ấn thủ trên để lại một đầu da y trưởng vết máu, lập tức xoay người, hướng về ly khai thập đồ mì xa xạ sủ kẻ đuổi theo. Như thế cơ hội tốt, rủ gỗ cùng Sui Gets làm sao có thể bỏ qua. Muốn là như thế này đều không có thể chặn lại dưới kỳ sạm, bọn họ sẽ bị xạ sủ kẹ mang chết. Sui Gets trực tiếp liền mở ra thủy biến hóa thuật, mà dù gồ cũng trực tiếp tiến nhập chú ấn hai cha nở dê tha y, hai người không ngừng liều mạng dưới, có thể dùng kỳ sạm căn bản sẽ không tìm được đột phá khẩu, cảm ứng được xạ sủ kẹ càng ngày càng xa, kỳ sạm tâm tình liền biến càng thêm không xong, ít chia giao cho hắn nhiệm vụ thoạt nhìn muốn thất bại. Frank, một đạo thân ảnh thật nhanh từ chiến đấu say xưa ba người con mắt sẽ qua, ba người hơi kinh ngạc một cái dưới, liền tiếp lấy chiến đấu. Sasuke, Sasuke, ngươi làm sao vậy, ngươi đến cùng làm sao vậy? Một nữ tử tiếng kinh hô đem ba người từ trong đại chiến cho kéo lại, dù gồ cùng Sui Gets đều nghe được cả dịn thanh âm. Thật nhanh cùng kỳ sảm xa nhau, hai người đem ánh mắt tò mò nhìn về phía cả dịn. Chứng kiến cả dìn đang đỡ lấy từ dưới đất chậm rằng giặc bỏ dậy xạ sủ kẻ, gương mặt lo lắng. Đến cùng làm sao vậy, xạ sủ kẻ không phải sớm rồi rời đi, tại sao lại đã trở về? Sủi Gets cùng rủ gỗ cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Mà một bên kỳ sạm thì là lộ ra nụ cười thật thà, viện quân vào lúc này đến rồi, hơn nữa còn là đại nhân đích thân tới. Lần đầu gặp gỡ, ta là Mộng Nguyệt Giang Thiên, một câu giọng ôn hòa đang lúc mọi người bên thai vang lên. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.